Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1591, 1591, tất cả đều lưu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối, xưng hô như thế nào? Cảnh Trường Tùng mặt âm trầm, vẫn chưa trước tiên động thủ. Tại chư thiên vạn giới trong, Cảnh Trường Tùng tu vi cảnh giới cao hơn Lâm Dịch, kêu một tiếng tiểu bối, cũng thuộc về bình thường. Người chết cũng không cần phải biết rồi. Lâm Dịch lần nữa khôi phục khí định thần nhàn dáng dấp. Nhìn qua giống như là một cái tao nhã nho nhã thư sinh. Toàn thân đều nhìn không ra một chút uy hiếp. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, ai cũng khó mà tin được. Chính là như vậy một cái nhìn như văn nhược thư sinh. Cư nhiên bộc phát ra vậy cương mãnh không chú trưởng pháp. Trên thực tế, không có ai biết, mới vừa một cái phiên thiên trưởng, Lâm Dịch thậm chí cũng không có đụng tới bất diệt kiếm thể khí huyết. Hoàn toàn là bằng vào thân thể cường đại, đem Duẫn Bạch một trưởng vỗ chết. Chung quanh giới vương truyền đến từng đợt cười nhạt, Cảnh Trường Tùng tức giận vô cùng ngược lại cười. Âm trầm nói, tiểu bối, trong miệng ngươi người chết, là ở chỉ chúng ta. Chấm, Lâm Dịch mỉm cười không nói. Xem như là thầm chấp nhận, Cảnh Trường Tùng không biết Lâm Dịch sức mạnh từ đâu tới. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, vẫn là có ý định thử lại thăm dò một phen. Trầm giọng nói, tiểu bối, nhìn ngươi cái này trưởng pháp, chắc chắn sư thừa cũng không phải hạng người vô danh. Bất quá ngay cả như thế, ngươi giết rơi ta độc giới người trong, nếu không phải cho ta một cái công đạo. Hôm nay ta cũng sẽ không để cho ngươi sống rời nơi đây. Hừ, một cái hai kiếp giới vương. Xung quanh trống trải hoang vu. Ta liền đem ngươi giết chết. Cũng không người nào biết. Những lời này liền tiêu đái đả. Vừa đấm vừa xoa. Cảnh Trường Tùng không tin còn không chấn áp được một cái hai kiếp giới vương. Không ngờ Lâm Dịch lắc đầu. Bật cười nói. Ngươi nghĩ sai rồi một việc. Cái gì? Cảnh Trường Tùng theo bản năng vấn đạo. Ngươi không giết chết ta, nhưng ta có thể giết chết ngươi. Lâm Dịch chỉ Cảnh Trường Tùng. Thần sắc thoải mái. Những lời này tại một cái hai kiếp giới vương trong miệng nói ra. Vốn nên có vẻ cuồng ngạo tột cùng. Nhưng chẳng biết tại sao. Mọi người lại cảm thấy đến vô cùng tự nhiên. À, Cảnh Trường Tùng đột nhiên cảm thấy có phần chột dạ. Nhìn khắp bốn phía, phát hiện bên người còn có 5 cái giới vương. Không khỏi cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, chấm, Lâm Dịch động, chậm rãi hướng Cảnh Trường Tùng đi đến. Tốc độ không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói. Ta như muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Các ngươi tất cả đều lưu lại đi. Oanh! Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cổ mãnh liệt mênh mông khí huyết. Kiếm khí tranh minh, cả cái tinh thần quyền thượng khởi một cổ thanh thế kinh người gió bão. Bất diệt kiếm thể cùng bỉ ngạn chân thân khí huyết toàn bộ bạo phát. Lâm Dịch không có ý định buông tha đám người kia. Tự nhiên cũng không cần thiết che giấu bất diệt kiếm thể. 6 vị giới vương hoàng sợ biến sắc. Cái này cổ khí huyết lực quá mạnh mẽ, như mênh mông hải triều giống nhau đập vào mặt, cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn, gần như làm người ta hít thở không thông. Tại Lâm Dịch trong cơ thể, mọi người phảng phất thấy được một tôn chính đang thức tỉnh viễn cổ thần linh. Khí thế hung ác ngập trời, mở mắt giết người, huyền hoàng thể, là huyền hoàng thể, một vị ba kiếp giới vương kinh hô một tiếng. Liền muốn chuyển thân đào tẩu. Cảnh Trường Tùng vội vã giống to. Chấm, mọi người không nên hốt hoảng. Ngay cả là huyền hoàng thể. Chiến lực nhiều nhất cũng bất quá là sánh vai ba kiếp giới vương. Chúng ta hợp lực, nhất định tru diệt người này. Nếu không phải có thể đồng lòng. Ngược lại có làm hại tính mệnh. Cái khác 5 vị giới vương đè xuống trong lòng lúc đầu hoảng loạn. Chấn định tâm thần. Dự định quay đầu lại vây công Lâm Dịch. Nhưng Lâm Dịch nếu bộc lộ ra bất diệt kiếm thể huyết mạch, nhất định phải có xây việc lớn. Hiện, thân hình thoát một cái mà qua. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Dịch lại đi tới cảnh Trường Tùng trước mặt. Mà lúc này, cái khác năm vị giới vương còn không có lấy lại tinh thần. Ông, một tiếng réo rắt kiếm minh có tiếng tràn ngập ra. Ở trên hư không trong nhộn nhạo ra từng đạo coi như thực chất vậy sóng gợn. Hàn ý lạnh thấu xương. Lâm Dịch cầm trong tay vấn thiên kiếm. Bình thường đâm một cái. Trong phút chốc, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống. Cảnh Trường Tùng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trong nháy mắt này, không ai có thể đến giúp hắn. Hơn nữa, Cảnh Trường Tùng rõ ràng cảm thụ được. Lâm Dịch một kiếm này, đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Cái này huyền hoàng thể, thực sự có thể vượt qua hai cái đẳng cấp giết chết hắn. Cảnh Trường Tùng muốn xuất thủ. Nhưng cảm giác Lâm Dịch một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng vô luận hắn thế nào xuất thủ, tựa hồ cũng có lộ ra sơ hở. Bị đối phương một kiếm đâm chết. Hoảng loạn thời điểm, Cảnh Trường Tùng phất tay vẫy ra một mảnh xanh mượt đan dược. Bắn về phía Lâm Dịch, đan dược mới vừa tới đến giữa không trung, lại tản mát ra một cổ làm người ta buồn nôn tanh hôi khí. Rõ ràng cho thấy kịch độc chi đan. Tại kiếm quang mê man trong, đan dược hóa thành một đoàn u ám bích lục vũ khí, trực tiếp bao phủ hướng Lâm Dịch. Nhìn thấy một màn này, Cảnh Trường Tùng mặt lộ mừng như điên, lớn tiếng nói, còn đây là máu đào phệ hồn đan, coi như ngươi là ngũ kiếp giới vương, cũng muốn thần hồn tịch diệt, ngã xuống nơi này, ha ha ha ha. Ngay sau đó, Cảnh Trường Tùng biến sắc, tiếng cười hơi ngừng, chẳng biết tại sao, Lâm Dịch động tác chỉ là hơi dừng lại một chút, dĩ nhiên chưa từng bị chút nào ảnh hưởng. Vấn thiên kiếm thế đi không giảm, thẳng đến Cảnh Trường Tùng mi tâm của đâm tới. Cùng lúc đó, Cảnh Trường Tùng trái lại ngửi được một cổ nhàn nhạt hương khí. Vô cùng dễ ngửi, máu đào phệ hồn đan hóa thành khói độc. Tại Lâm Dịch xung quanh chỉ là đánh một vòng, lại bắt đầu tán loạn, dần dần hóa vu vô hình. Tại Lâm Dịch trong thức hải, Bỉ Ngạn Hoa thần hồn nhẹ nhàng chập chờn, tản ra từng đợt thần hồn ba động. Theo Lâm Dịch khí huyết bắn ra, Lâm Dịch trên người tản ra cổ hương khí càng rõ ràng. Dĩ nhiên đem Cảnh Trường Tùng độc khí thoải mái hóa giải. Bách độc bất xâm. Lâm Dịch đột nhiên ý thức được, hắn trong thức hải Bỉ Ngạn Hoa linh hồn cùng cái này một bộ Bỉ Ngạn chân thân, sợ cũng không phải vật tầm thường, hẳn là tại chư thiên vạn giới trong vô cùng có tiếng. Đinh đinh đang đang, Cảnh Trường Tùng một nhìn độc khí đối với Lâm Dịch vô hiệu, vội vã rút ra trường đao, liều mạng đánh một trận. Cái này Cảnh Trường Tùng cũng quả thật có vài phần bản lĩnh. Tại Lâm Dịch dịch thiên nhất thức dưới, còn có thể ngăn cản mấy chiêu, nhưng là liền chỉ là mấy chiêu mà thôi. Lâm Dịch mặc dù là hai kiếp giới vương, nhưng Bỉ Ngạn chân thân và bất diệt kiếm thể dung hợp sau huyết mạch cùng thân thể, đã cường đại đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Lực lượng thượng dĩ nhiên không kém chút nào bốn kiếp giới vương. Thậm chí, trước khí thế lên, Lâm Dịch còn muốn chiếm thượng phong, mà Cảnh Trường Tùng độc khí vô dụng, chiêu thức lên lại yếu hơn Lâm Dịch vấn thiên cửu thức. Nơi này tiêu tan, mấy chiêu sau, liền được Lâm Dịch một kiếm đâm trúng mi tâm, thần hồn rơi xuống và bị thiêu cháy. Song phương giao thủ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn kiếp giới vương Cảnh Trường Tùng lại vô lực té trên mặt đất. Đã không còn nửa điểm sinh mệnh dấu vết. Mà lúc này, chung quanh năm vị giới vương cũng mới khó khăn lắm chạy tới. Nhìn thấy một màn này, năm người sợ đến can đảm câu liệt, hồn phi phách tán. Ai đều không ngờ rằng bốn kiếp giới vương Cảnh Trường Tùng lại đang trong khoảnh khắc lại chết ở tại Lâm Dịch tay trong. Cảnh Trường Tùng là sáu người trong tu vi cảnh giới mạnh nhất tu sĩ, cũng là sáu người chủ kiến, chỗ dựa lớn nhất. Người này vừa chết, những người khác liền mất ý niệm trong đầu, chỉ muốn chuyển thân đào tẩu. Nhưng Lâm Dịch nhưng căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ngay đâm chết Cảnh Trường Tùng trong nháy mắt. Lâm Dịch trong cơ thể bay ra cùng nhau lóe ra 6 thải tia sáng phương pháp luân. Khí tức kinh khủng, tản ra từng đợt mạnh mẽ vô cùng lực lượng ba động. Lục đạo pháp luân, hơn nữa còn là mới vừa trải qua biến dị luân hồi kiếp rèn luyện lục đạo pháp luân. Làm, một vị một kiếp giới vương mới vừa giơ lên trong tay cái khiên cản ở trước người. Lục đạo pháp luân lại ầm ầm hàng lâm, đụng ở phía trên, chỉ là hơi có dừng lại, bộc phát ra một đoàn hỏa tinh, lại thuận thế đem cái khiên xé rách, cắt vào, phốc, một cái lớn chừng cái đấu đầu bay lên, luân hồi lực kỳ thần hồn tại chỗ xoắn diệt, cách chương.